Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 386, Thiên Cơ Vương Hạc rộn ràng. Canh thứ nhất, Thiên Sứ Tinh Hệ, Mai Lạc Thiên Đình, Thiên Sứ Chi Thành, Thiên Sứ Chi Thành bên ngoài, Ngạn dẫn theo mấy ngàn thiên sứ xếp hàng chờ, đội ngũ đều nhịp. Tóc màu vàng, trắng noãn vũ rực, đỏ trắng chiến giáp, tư thế hiên ngang, khí thế bất phàm. Ông, sau một khắc, hư không hơi hơi dập dờn, hai bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Người cầm đầu chính là một tuấn mỹ kim bào nam tử. Nam tử mắt sáng như sao, sán lạn như đầy sao, hai đạo mày kiếm nhập tấn, phong thái cai thế. Siêu phàm thoát tục, đây chính là Thiên Hạo Vương. Rất đẹp a, không hổ là Khải Toa nữ vương nam thần. Nhìn đến Chu Hạo, một đám tuổi trẻ thiên sứ đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tại cái này Mai Lạc Thiên Đình đã mấy vạn năm không có nam tính thiên sứ tồn tại. Các nàng rất nhiều cơ hồ đều chưa từng gặp qua nam thần. Huống chi Chu Hạo loại này vũ trụ đệ nhất soái nam thần. Làm cho nguyên một đám mỹ nữ thiên sứ xuân tâm manh động. Mắt nổi đom đóm, bái kiến Thiên Hạo Vương. Ngạn chỉ huy thiên sứ khom người bái kiến. Những thiên sứ này đều là đối Khải Toa chi mệnh nghe lời giam giáp thiên sứ cùng Ngạn trực hệ thủ hạ. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Chu Hạo vẫy tay vừa nhấc, ánh mắt đảo qua một đám thiên sứ. Tất cả đều là thuần một sắc mỹ nữ thiên sứ, thì theo tới nữ nhi quốc giống như, bất quá, nữ nhi quốc nhưng không cách nào cùng thiên sứ chi thành muốn so. Dù sao chỗ đó đều là chút phàm nhân, mà ở trong đó thiên sứ yếu nhất đều là đời thứ nhất siêu cấp chiến sĩ. Mỗi một cái đều rất mỹ lệ. Vâng, Ngạn bọn người đứng dậy. Chu Hạo sau lưng nữ thiên sứ Trích Tâm đi vào Ngạn bên cạnh. Đi theo Chu Hạo sau lưng, hai người bọn họ là Khải Toa đã từng tả hữu dực hộ vệ. Địa vị tối cao, Trích Tâm, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngạn truyền tin, biết các cùng Morgana liên hợp đối phó Khải Toa, nàng đều coi là Trích Tâm đã bị kẹt ngươi sát hại. Đều là ta vô dụng. Không có để ý các, còn bị hắn bắt lấy. Về sau hắn nghiên cứu đến thiên sứ của ta gen, đem ta phế đi về sau ném tại địa cầu. Là Hạo Vương đã cứu ta. Trích Tâm đối với Chu Hạo tràn ngập cảm kích cùng sùng bái. Đặc biệt là kiến thức Chu Hạo tài năng như thần cứu chữa thủ đoạn của nàng cùng loại kia không có. Gì sánh kịp tốc độ về sau. Cường giả. Luôn luôn nhất làm cho người sùng bái kính ngưỡng, mà cường giả này vẫn là các nàng nữ vương chỉ định tân nhiệm thiên sứ chi vương. Hơn nữa còn đẹp trai như vậy, thì càng không cần phải nói. Không bao lâu, Chu Hạo mang theo thiên sứ Ngạn, Trích Tâm, Lạch, A Truy bọn người tiến vào thiên sứ vương đại điện. Đại điện rộng rãi nghiêm túc, kim bích huy hoàng. Tại trên cùng có một chương như là thiên sứ mở ra cánh kim sắc vương tọa. Vương tọa phía trên, ngồi đấy một cái tóc bạc thiên sứ. Nàng thân mang vương bào chiến giáp, bắt chéo hai chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía dưới. Mang theo một vệt lười biếng chi sắc. Đây là một cái thành thục mỹ lệ nữ thiên sứ. So với Khải Toa cũng không thua bao nhiêu. Hai người mỗi vẻ. Thiên Cơ Vương, Hạc Hy, nhìn đến vương tọa phía trên nữ thiên sứ, Ngạn ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi không cần phải ngồi ở đằng kia. Chu Hạo bản thân không phải thiên sứ, tăng thêm ngủ say mấy vạn năm, danh vọng có thể nói không, nhưng hắn là Khải Toa nữ vương tuyển định mới thiên sứ chi vương. Làm Khải Toa học sinh, tin nhất ngừa Khải Toa Ngạn. Nàng là tuyệt đối chống đỡ Chu Hạo, cho nên nàng muốn giúp Chu Hạo. Thật sao? Hạc Hy nhàn nhạt nhìn lấy Ngạn, lập tức nhìn một chút vương tọa, hỏi, có gai đây? chẳng lẽ ngươi muốn đoạt thủ thần vị? Thiên sứ Ngạn trong lòng cảm giác nặng nề, chất vấn, không có a, ta thì ngồi ở chỗ này, đoạt lấy cái gì rồi? Hạc Hy buông buông tay, mang theo vô tội, lạnh nhạt nói, cái kia, Ngạn có chút không biết làm sao, mấy vạn năm không thấy, tiểu nãi Hy, ngươi đều lớn như vậy, bất quá vẫn là trước sau như một da a. Trêu tức âm thanh vang lên. Chu Hạo đã ngồi tại Hạc Hy bên cạnh, vương tọa không lớn, ngồi hai người tự là phi thường chen chúc. Có thể nói Chu Hạo đã gấp nương tựa Hạc Hy, người ngược lại là biến đến càng vô sỉ. Hạc Hy chịu không được Chu Hạo dựa vào nàng gần như vậy, liền nhớ lại thân, thế nào, tiểu nãi Hy, có gai? Chu Hạo thân thủ đặt ở Hạc Hy trên bờ vai, cười nói, xem ra ngươi biến hóa không nhỏ a, thực lực tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Cảm thụ vai bên trên truyền đến áp lực, đây cũng không phải là khải toa cho hắn thăng cấp đời thứ tư thần thể có thể có. Hạc Hy cau mày nói, nàng biết Chu Hạo có rất nhiều bí mật, thực lực mạnh lên phương pháp cùng với các nàng cũng khác biệt quá nhiều. Nàng nghĩ đến đoạn thời gian gần nhất giữa thiên địa, linh khí biến đến nồng nặc lên, chắc hẳn đây là Chu Hạo khôi phục thực lực, giữa thiên địa linh khí biến hóa, khải toa có thể cảm giác được. Làm thiên sứ văn minh khoa học kỹ thuật quan viên, nàng tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Mà lại năm đó Chu Hạo phân thân cũng từng nói với nàng linh khí loại hình sự tình. Khôi phục thực lực, vũ trụ vô địch, về sau Chu Hạo ca ca bảo kê ngươi, muốn diệt người nào thì diệt ai. Chu Hạo thân thủ ôm qua Hạc Hy, trêu chọc nói, ngươi biến hóa càng lớn, biến đến xinh đẹp hơn. Phía dưới một đám thiên sứ trợn tròn mắt, vốn là các nàng còn tưởng rằng Hạc Hy sẽ cùng Chu Hạo đánh lên, đến lúc đó thì không dễ làm. Hạc Hy là cùng khải toa một thời đại tới, thiên cơ vương Hạc rộn ràng. Không chỉ có là thiên sứ văn minh khoa học kỹ thuật quan viên, bản thân thực lực huy vọng cũng là gần với khải toa. Nàng nếu là không chống đỡ Chu Hạo, Chu Hạo muốn leo lên thiên sứ vương ngai vàng đoán chừng sẽ rất khó. Mặc dù có thiên sứ Ngạn, Trích Tâm bọn người chống đỡ, mà lại Trích Tâm vẫn là thiên cơ vương Hạc rộn ràng đệ tử, chưa chắc sẽ chống đỡ Chu Hạo. Thế mà, sự tình phát triển tựa hồ có chút vượt qua dự kiến. Xem ra Chu Hạo tựa hồ không chỉ có cùng khải toa quan hệ không ít, cùng thiên cơ vương Hạc rộn ràng đồng dạng có không giống bình thường quan hệ. Ta đột nhiên nghĩ đến một người. Hạc Hy khuôn mặt hơi hơi hướng về sau nhích lại gần, có chút chịu không được Chu Hạo nhiệt tình. Người nào? Chu Hạo có chút hiếu kỳ. Trời cặn bã Hoa Diệp. Hạc Hy nói, ây, Hoa Diệp, trước đó ta tại địa cầu nhìn đến hắn, bị ta một chân đạp bay, hắn có ta đẹp trai không? Chu Hạo hơi hơi ngẩn người, lập tức cười nói, không có. Hạc Hy đánh giá Chu Hạo, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, đúng là mẹ nó đẹp trai, sau mấy chục ngàn trước hắn có khí chất hơn. Hắn có ta mạnh như vậy sao? Chu Hạo hỏi lần nữa. Tựa hồ cũng không có. Hạc Hy nghĩ nghĩ, ngày xưa Chu Hạo thân thể rất yếu, nhưng một phần lực lượng có thể phát huy ra phần trăm lực. Bây giờ Chu Hạo biến đến mạnh bao nhiêu, nàng không cũng không biết. Bằng vào hắn kinh khủng chiến lực, Hoa Diệp khẳng định không phải Chu Hạo đối thủ. Chu Hạo mới vừa nói một chân đạp bay Hoa Diệp cũng không phải là không được. Hắn không có ta đẹp trai, cũng không có ta mạnh, người nghĩ đến hắn làm gì? Muốn ta là đủ rồi. Chu Hạo tổng kết nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, nhất thời để phía dưới một đám thiên sứ có loại mắt trợn tròn cảm giác, tam quan đều muốn lật đổ. Cái này Thiên Hạo Vương tự hồ cùng với các nàng tưởng tượng không giống nhau. Ngươi cũng là đủ. Hạc Hy lườm hắn một cái, không tại nhiều nói, cũng không có động, mặc cho Chu Hạo ôm lấy. Dạng này trước ngực, trong nội tâm nàng đã chờ mong mấy vạn năm. Nàng và Morgana khác biệt. Morgana bởi vì Tường Vi quan hệ, hiện tại tập trung tinh thần đều tại Tường Vi trên thân. Mà nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Đến mức ban đầu nội dung cốt truyện bên trong trời cạn bã Tô Mary. 3 vạn năm trước liền bị Chu Hạo phân thân cho xử lý. Cùng Hạc Hy đương nhiên sẽ không phát sinh quan hệ thế nào. Coi như Tô Mary không chết, có Chu Hạo vào trước là chủ, Hạc Hy cũng sẽ không thích hắn. Bái kiến Thiên Hạo Vương, Thiên Sứ Ngạn, Trích Tâm bọn người gặp Hạc Hy không phản đối nữa. Đối với Chu Hạo bận bịu, khom người bái nói, đồng thời, trong lòng các nàng cũng đưa khẩu khí. Tại Khải Toa Nữ Vương vẫn lạc thời khắc, trong vũ trụ các đại thế lực dục dịch, Thiên Sứ Văn Minh cũng là bấp bênh. Nếu như mới Thiên Sứ Vương cùng Thiên Cơ Vương Hạc Hy phát sinh xung đột, cái này đối Thiên Sứ Văn Minh tuyệt đối là tai nạn to lớn. Cái này không phải là các nàng muốn nhìn đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.